Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3650, vội vàng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, là Phượng Thiên phái bản hoàng đến thiên đình. Tiểu Hắc nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, liền bắt đầu tố khổ, nói. Người tại thiên đình ngược lại là phong quang vô hạn, uy chấn bát phương, chúng thần cộng tôn, nhưng lại khổ bản hoàng. Bởi vì cùng ngươi quan hệ quá khẩn mật tại địa ngục giới, có thụ xa lánh, lọt vào các phương chèn ép. Thật vất vả tới thiên đình vũ trụ, nhưng ngươi cừu ra khắp nơi trên đất, bản hoàng cũng chỉ có thể ngụy trang ẩn tàng, miễn cho bị đến tai vạ bất ngờ. Đây đều là qua ngày gì a, Trương Nhược Trần tin hắn mới là quái sự. Tại địa ngục giới, có băng hoàng người phụ thân này, ai sẽ cùng hắn làm khó dễ. Tại thiên đình vũ trụ, có long chủ che chở, có vẫn thần đảo chủ người sư tổ này, ai dám động đến hắn. Hắn lại không giống Trương Nhược Trần, tu nhất phẩm thần đạo, uy hiếp to lớn, nắm giữ bảo vật nhiều, cho nên mới có cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng, đối phó hắn Tiểu Hắc, tuyệt đối là được không bù mất sự tình, huống hồ Tiểu Hắc chính là đại thần, có mấy người khi dễ được hắn. Như vậy bán thảm, bất quá là muốn nịnh nọt chỗ thôi. Trương Nhược Trần sớm đã phóng xuất ra thần cảnh thế giới che giấu thiên cơ, nói. Phượng Thiên để cho ngươi đến thiên đình làm cái gì? Tiểu Hắc thở dài thở ngắn, tránh không đáp lại bắt đầu tố khổ. Giảng thuật hắn từ địa ngục giới đi vào thiên đình gian khổ và các loại hung hiểm. Trương Nhược Trần nhất thời không nói gì, sẽ từ Phụng Tiên giáo chủ nơi đó cướp đoạt tới một kiện lục bào thần y lấy ra. Thần y là dùng luyện chế thần khí vật liệu kéo tơ dệt thành, sợi tơ nội bộ luyện chế có các loại thần trận cùng ấn phù, gồm cả phòng ngự, công kích, ẩn nấp, tốc độ các loại đặc tính. Có thể bị Phụng Tiên giáo chủ coi là chân bảo đồ vật, đừng nói là đại thần, liền xem như càn khôn vô lượng cảnh giới thần vương thần tôn đều sẽ tranh đoạt, giá trị không thể đo lường. Tiểu Hắc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức bắt lấy lục bào thần y lơ lửng giữa không trung, bị quy tắc thần liên giam cầm, hắn không cách nào lấy đi. Trương Nhược Trần ngón tay vuốt ve thần y, từng tòa thần trận cùng từng đạo ấn phù nổi lên, nói. Thần y này, là chuẩn bị cho Si Hình Thiên, người bây giờ tu vi cảnh giới còn cần không lên. Ngươi nói cái gì, tại trong lòng ngươi, bản hoàng vẫn còn so sánh không lên con mèo to kia. Tiểu Hắc tức giận đến nghiến răng, nếu là chuẩn bị cho Si Hình Thiên, ngươi lấy ra làm cái gì? Trương Nhược Trần nói, quan hệ là quan hệ, nhưng, Si Hình Thiên làm việc đáng tin cậy, hiện tại cũng còn tại xá giới chinh chiến, vì Côn Lôn giới, chủ động yêu cầu ở dệt Thiên Long giới. Ngươi nhìn lại ngươi, chẳng làm nên trò trống gì, liền biết muốn chỗ tốt. Muốn có được trước hết bỏ ra. Bản hoàng thiên sơn vạn thủy chạy đến thiên đình, không biết bốc lên bao lớn phong hiểm, cũng là bởi vì nghe nói ngươi cùng Nhan Vô Khuyết đồng quy vô tận. Vốn là muốn lấy, ngươi nếu thật chết rồi, bản hoàng liều mạng, cũng phải cùng Nhan Vô Khuyết bộ tộc tu sĩ ăn thua đủ, như thế tình nghĩa, là con mèo to kia có thể so sánh sao? Tiểu Hắc tức giận không thôi, có một loại thực tình thác phó ủy khuất cảm giác, nói. Phượng Thiên rất lo lắng an nguy của ngươi, cố ý để cho ta tới thiên đình, xem xét tình huống của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, đã không cần, hiện tại người nào không biết ngươi Trương Nhược Trần sinh long hoạt hồ, có thể cùng chư thiên đấu pháp, khinh thường thương khung. Đúng rồi, Phượng Thiên còn nói, để cho ngươi đừng cho Hạo Thiên bán mạng, tranh thủ thời gian về vận mệnh thần điện, nàng cái gì đều có thể cho ngươi, tuyệt đối so với Hạo Thiên cho được nhiều. Trương Nhược Trần lông mày nhíu chặt, hồ nghi nói, đây là Phượng Thiên nguyên thoại, Tiểu Hắc không có kiên nhẫn, nói, dù sao chính là cái ý tứ này đi. Nói thực ra, người khác Phượng Thiên thật đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, đổi lại vận mệnh thần điện những thần vương thần tôn kia cho dù chết ở bên ngoài, nàng đoán chừng đều chẳng muốn hỏi đến. Bây giờ theo bao xuất thế, Phúc Lộc thần tôn Khôi Lượng Hoàng thân phận bại lộ, vận mệnh thần điện thế cục dung chuyển, tranh đấu ngày càng kịch liệt, ngươi nếu là không có khác chuyện trọng yếu, vẫn là có thể trở về giúp một tay nàng. Trương Nhược Trần trong điện dạo bước, liên quan tới vận mệnh thần điện cùng địa ngục giới tình huống, hắn là có hiểu biết. Tiên mỗ tạm thời không cách nào rời đi La Tổ Vân Sơn giới, Nộ Thiên thần tôn đến tọa trấn Bạch Y Cốc uy hiếp muốn đoạt lấy thần thi cường giả thời cổ, Hắc Ám Chi Nguyên thái cổ thập nhị tộc hoạt động tấp nập, Phong Đô đại đế chưa trở về. Mới đảm nhiệm Thiên Tôn Diêm Nhân Hoàn thực lực căn bản ép không được bao thất thập nhị phẩm liên, Khôi Lượng Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn những người này. Đương nhiên, cũng chính bởi vì địa ngục giới loạn trong giặc ngoài, Hạo Thiên mới có thể quyết đoán trọng dụng Trương Nhược Trần, lấy thanh lý thiên đình nội bộ u ác tính. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tiểu Hắc ngực đã nhận ra cái gì, bàn tay đè lên. Xoạt, một đạo hình tròn ấn phù hiện ra, phát ra từng sợi hư vô khí tức. Phù ấn này, là hư thiên ban cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc giảng đạo, tại đến thiên đình trên đường, gặp lão nhân gia ông ta. Nếu không phải có hư thiên ban cho phù ấn này che giấu khí tức, bản hoàng há có thể nhẹ nhàng như vậy xuyên qua địa ngục giới vũ trụ cùng thiên đình vũ trụ đi vào thời gian thần điện. Hư thiên cũng có một câu, để cho ta mang cho ngươi. Hắn để cho ngươi đừng quên, đáp ứng hắn sự tình, được chuyện về sau, không chỉ có đem thần kiếm trả lại ngươi còn có thể thả minh đế tự do. Lại nói, ngươi đến cùng đáp ứng hắn chuyện gì, lại có thể để một vị thiên thỏa hiệp đến nước này. Trương Nhược Trần biết được hư thiên khẳng định là gấp. Thời đại này, chính trở nên càng ngày càng dung chuyển, cửu từ dị thiên hoàng phá cảnh, nộ thiên thần tôn bại lộ thực lực chân thật bao hiện thân, hư thiên như vậy người hiếu thắng không có áp lực mới là quái sự. Hư thiên muốn chính là kiếm tổ lưu lại kiếm tâm, vì minh đế Trương Nhược Trần vô luận như thế nào đều muốn đi hoàn thành lời hứa của mình, bất quá u minh địa lao hung hiểm dị thường, ngay cả bất động minh vương đại tôn đều lưu lại thủy tổ pháp chỉ không cho phép bất kỳ tu sĩ nào xông tầng ngục thứ 18. Hiện tại cũng không phải là tiến đến u minh địa lao phù hợp thời điểm. Trương Nhược Trần nói, người nói cho hư thiên, để lão nhân gia ông ta đợi thêm vạn năm về sau ta nhất định cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hư thiên mạo là rất vội bộ dáng, đoán chừng đợi không được lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc gần đi, hắn liền uy hiếp qua, để bản hoàng nói cho ngươi, ngươi nếu không mau chóng làm tròn lời hứa, hắn liền tự mình đi Côn Lôn giới lấy. Tiểu Hắc hiển nhiên rất sợ hư thiên, nói, ngươi đến cùng là đem thứ gì bán cho hắn rồi, nếu là không trọng yếu, liền cho hắn đi, ta nhìn lão gia hỏa kia lần này là đến thật. Hiện tại rất nhiều lão quái đều nhìn chằm chằm Côn Lôn giới, có là không hy vọng sư công khôi phục lại, có thì là đang đánh Côn Lôn giới thủy tổ giới chủ ý, như hư thiên cũng tham dự vào tình huống sẽ càng thêm không ổn. Trương Nhược Trần lòng sinh một sách nói, người về địa ngục giới về sau, nói cho hư thiên ta có thể dẫn hắn đi lấy kiếm nguyên. Hư thiên là bởi vì không có tìm được kiếm nguyên, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị lấy kiếm tâm, lấy tu luyện kiếm nhị thập tứ, lấy kiếm phá cảnh. Nói rõ kiếm nguyên quan trọng hơn, vừa lúc lão tử quỷ cùng tinh hải thủy điếu giả liên tiếp đình trệ tại kiếm thần điện, Trương Nhược Trần cực kỳ lo lắng, lại vô lực cứu giúp. Nếu có thể dẫn hư thiên tiến đến, lão gia hỏa này chiến lực tại thiên tôn cấp phía dưới số 1 số 2, có thể đem người cứu ra. Tiểu Hắc cho là mình nghe lầm, nói, người nói cái gì, để cho ta về địa ngục giới, ta thật vất vả mới đi đến thiên đình, còn chưa kịp đi bái kiến long thúc cùng sư công, làm sao có thể lại trở về. Nữ đế có ở đó hay không thời gian thần điện, ta rất tưởng niệm nàng. Trương Nhược Trần ngón tay khẽ động, món kia lục bào thần y bay tới. Tiểu Hắc tâm động nhưng mặt không đổi sắc nói. Đây không phải lưu cho si hình thiên sao, hình thiên đại thần ngay tại xá giới phát tài đâu, không biết thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt hơn nữa còn ông mỹ nhân về, làm sao có thể chỗ tốt gì đều bị hắn chiếm đi. Người xuyên thẳng qua hai mảnh vũ trụ, lao khổ công cao, bốc lên to lớn phong hiểm, đây là ngươi nên được. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc mới mặc kệ Trương Nhược Trần trước sau khác biệt hai bộ ngôn từ, đang muốn lấy tay đi lấy lục bào thần y, nhưng nghĩ tới cái gì cẩn thận nói. Bản hoàng cũng không để ý chân chạy, nhưng mang câu nói, liền có thể đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên không chỉ là mang một câu, người còn phải đi hư thiên nơi đó, mượn vũ đỉnh trở về ta có tác dụng lớn. Trương Nhược Trần đã hỏi chân lý điện chủ, không gian thần điện truyền thừa thần khí. Tứ phương đại vũ ấn, đích thật là dùng vũ đỉnh một khối cạnh góc mảnh vỡ luyện thành. Muốn sông Bất Chu Sơn đỉnh núi cùng vũ khư tìm ra giết chết Trì Côn Lôn chân hung, để lộ không gian thần điện bí ẩn, nhất định phải mượn vũ đỉnh. Nắm giữ vũ đỉnh, vô luận không gian thần điện cất giấu nhân vật lợi hại gì, Trương Nhược Trần cũng dám đi gặp một hồi. Bản hoàng liền biết việc này không dễ làm, Tiểu Hắc có chút nhớ nhung mặc kệ, nói. Hư thiên cỡ nào khôn khéo, ngươi cho rằng, vẽ một cái kiếm nguyên bánh, hắn liền sẽ đem vũ đỉnh bảo vật như vậy cho ngươi mượn. Vậy liền vẽ tiếp một cái bánh, Trương Nhược Trần thấp giọng truyền âm, nói một câu, Tiểu Hắc nghe xong, nghi ngờ nói, từ tâm thiên tôn lan là cái gì, ngươi nguyên thoại nói cho hắn biết là được, có hai cái này bánh, hư thiên nhất định mắc câu. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nhắc nhở, ngươi tuyệt đối đừng thêm mắm thêm muối. Trương Nhược Trần rất lo lắng Tiểu Hắc mang tiền mang đến ít tiện thể nhắn mang đến chướng, biến khéo thành vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình bạch ngươi cứ yên tâm đi, bản hoàng đã là đại thần mang một câu đều mang không tốt sao. Bất quá, ngươi khẳng định muốn bản hoàng đem vũ đỉnh mang về. Vạn nhất làm mất rồi làm sao bây giờ? Đây chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh, 10 phần phòng tay thần vương thần tôn dính vào, đều sẽ có họa sát thân. Thần y này, ngươi có muốn hay không? Trương Nhược Trần nói, muốn, bản hoàng tuyệt đối không có khả năng đem vũ đỉnh mất, người tại đỉnh tại, người vong đỉnh vong. Tiểu Hắc vỗ ngực cam đoan. Trương Nhược Trần lấy ra bút mực giấy nghiên, thận trọng châm trước về sau, viết xuống một phong thư. Tiểu Hắc muốn tiến tới nhìn, bị Trương Nhược Trần một chưởng đẩy ra, nói. Không nên biết đến đồ vật, liền chớ có sinh ra lòng hiếu kỳ. Viết xong phong thư này về sau, Trương Nhược Trần phong trang khởi lai, lại bố trí xuống cấm chế, đưa cho Tiểu Hắc nói. Đưa đi Bạch Y Cốc giao cho Nộ Thiên Thần Tôn. Nhớ kỹ, nhất định phải giao cho Nộ Thiên Thần Tôn bản nhân. Muốn bắt ngươi một kiện thần y thật không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Hắc bĩu la một câu, cầm phong thư xem xét, muốn mở ra. Phong thư như mở, bên trong tin liền sẽ hủy đi. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi tốt nhất đáng tin cậy một chút, không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhanh đi mau trở về, Trương Nhược Trần nói, biết. Tiểu Hắc đem tin thiếp thân thu hồi, mặc vào lục bào thần y, đeo lên mũ rộng vành, hướng ngoài thần điện đi đến. Mới vừa vặn gặp mặt, liền lại biệt ly. Trương Nhược Trần theo dõi hắn bóng lưng, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, kêu. Trên đường cẩn thận một chút, như gặp được nguy hiểm, đừng xính cường, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, chờ ngươi lần sau trở về ta cùng nữ đế cho ngươi bày tiệc mời khách. Nghe nói như thế Tiểu Hắc dừng bước, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe miệng hơi nhếch lên, biến mất tại ngoài thần điện. Có một số việc thật đúng là chỉ có Tiểu Hắc có thể làm. Tu sĩ khác hoặc là không thể tín nhiệm, hoặc là tu vi quá yếu, hoặc là không cách nào xuyên thẳng qua thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới vũ trụ. Chương trước ta nhìn độc giả nói đến tương đối nhiều chính là, đồng hồ nhật quỹ mở ra vạn năm, phía dưới thời gian trận là hơn 3 triệu năm. Nơi này hơn 3 triệu năm, không phải nói, một vị tu sĩ, nhất định phải ở nơi đó tu luyện lâu như vậy. Tựa như, đồng hồ nhật quỹ tại Bạch Y Cốc mở ra 1.000 năm chính là hơn 300.000 năm, nhưng nhân vật chính chỉ tu luyện mấy vạn năm một dạng. Mọi người là thay phiên đi vào tu luyện, sẽ tùy thời xuất quan lịch luyện. Chương trước đều đã viết rất rõ ràng, nhưng vẫn là rất nhiều người chỉ nhìn một nửa. Muốn đòn khiêng người, bất kỳ một cái nào kịch bản đều có thể tìm tới đòn khiêng điểm. Loại vật này, về sau không quá muốn giải thích quá lãng phí thời gian, ta lại không có đồng hồ nhật quỹ. Đúng, chúc mọi người ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt, ngày thanh niên ngũ tứ khoái hoạt. Kịch bản tiết tấu, sẽ tăng nhanh, nhưng hậu kỳ cần suy tính đồ vật quá nhiều, thật viết không nhanh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.